à, thế giới này làm sao vậy? Chương 22, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi khoảng 5 phút thì quản lý cửa hàng đừng bước tới, tôi cười nhìn bọn họ thật là bất ngờ, không nghĩ tới hôm nay hai vị tiểu thư lại có nhã hứng đến tận cửa hàng của tôi thế này. Còn chưa chúc mừng Sở tiểu thư như được ra viện đâu. Tôi còn định cuối tuần này mang sản phẩm mới đến cho hai người lựa chọn thì sẽ đặc biệt chúc mừng đó. Người phụ nữ trước mặt khoảng trên dưới 30 tuổi, cả người toát lên khí chất sắc bén khôn khéo, vẻ ngoài xinh đẹp thành thục, trang điểm có chút đậm thế nhưng vẫn rất xinh đẹp, quần áo cũng đều là hàng cao cấp. Tất nhiên, đây cũng là người quen của hai người. Bởi vì Sở Kiều Kiều rất thích túi xách của thương hiệu này, vậy nên cô bình thường rất hay gặp quản lý của cửa hàng này, tự nhiên gặp nhiều thì sẽ trở nên quen thuộc thôi. Ba người khi nói chuyện xã giao một chút, lúc này Phương Nhã Lan mới nói. Kiều Kiều sắp quay trở lại trường học rồi, thế nên chúng tôi định mua một chiếc cặp phù hợp với đi học. Nhân tiện chị cũng mang mấy mẫu túi xách mới lên đây đi, tôi cũng muốn mua mấy cái nữa. Chị Trương, quản lý cửa hàng tươi cười càng thêm xinh đẹp, Phương Nhã Lan và Sở Kiều Kiều đều là người hào phóng, họ đã nói như vậy thì tức là lần này chỉ tính riêng hoa hồng thôi chắc cô ấy cũng được không ít. Ta là giải phân cách chọn túi vui vẻ. 3.... Cuối cùng Sở Kiều Kiều cũng chọn được 3 chiếc cặp để dùng đi học. Đều là những mẫu mới ra, màu sắc cũng rất đẹp, một chiếc có quai đeo sau lưng nhỏ xinh màu xanh lam, một chiếc quai chéo màu phấn hồng có thêm nơ được thắt bằng khăn lụa và cái cuối là chiếc túi xách tay kẻ ca rô đơn giản. Bởi vì chỉ là mùa để đi học nên Sở Kiều Kiều không có ý định mua nhiều. Nhưng chị gái thì lại nhận được khá nhiều, chủ yếu đều là mấy mẫu đơn giản dùng hàng ngày thế nhưng cũng phải tầm 7. 8 em, tính tiền xong rồi bước ra khỏi cửa hàng trong sự nhiệt tình của nhân viên cửa hàng. Hai người tiếp tục dạo quanh khu phố mua sắm, đột nhiên Phương Nhã Lan dừng lại trước một cửa hàng trang sức. Sở Kiều Kiều thấy vậy cũng nhìn theo, hóa ra chị gái đang nhìn một đôi vòng ngọc phỉ thúy màu tím rất đẹp, chất ngọc trong suốt, màu sắc đồng đều rất đẹp, mặc dù có chút nhỏ, hơn nữa phỉ thúy tím cũng không phải loại rất cao cấp thế nhưng không thắng nổi bản thân nó xinh đẹp. Vậy nên đôi vòng ngọc vẫn được đặt ở nơi bắt mắt nhất của cửa hàng. Phương Nhã Lan nhìn một lúc rồi kéo tay Sở Kiều Kiều vào trong tiệm. Tỷ tỷ vẫn chưa mua quà mừng em khỏi bệnh đúng không? Lấy nó làm quà thế nào tích chứ? Thực ra cửa hàng trang sức là một trong những loại mặt hàng mà Sở Kiều Kiều ít mua nhất. Bởi vì ba Sở thích ngọc mà ngọc thì hãy được chế tác thành trang sức nhất nên ông ấy có rất nhiều cửa hàng trang sức. Mỗi lần các cửa hàng nhập được đồ tốt, ba Sở đều sẽ để cô chọn một ít để dùng. Còn những loại trang sức khác ba Sở cũng sẽ để người lưu ý mỗi quý sẽ đưa đến cho cô một bộ mới nhất. Vậy nên cô cũng chẳng cần phải mua trang sức làm gì. Có điều chị gái muốn tặng thì cô cũng rất vui vẻ mà nhận thôi. Dù sao cô cũng rất thích đôi vòng ngọc đó, đặc biệt đó nó còn xinh đẹp như vậy. Bước vào cửa hàng, Sở Kiều Kiều mới phát hiện ra đây là cửa hàng trang sức ẩn hình của ba Sở, cũng tức là tài sản tư nhân của ba Sở, tài sản thừa kế tương lai của cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn đám ngọc trong cửa hàng, cô lại không khỏi cảm thán, cho dù người ngoài có nói ba Sở như thế nào, thì ít nhất trên phương diện vật chất ba Sở cũng chưa từng bạc đãi cô. Các cửa hàng cá nhân của ba Sở không cần biết là bán mặt hàng gì, tên là gì, đều sẽ được treo một tấm biển in logo tên tiếng Anh viết tắt của ba Sở, William Hill. WS, điều này ngay cả Sở Kiều và Phương Nhã Lan cũng không biết, vì ngay từ ban đầu ba Sở cũng định để lại tài sản riêng của ông ấy cho Sở Kiều Kiều rồi, nói ra cũng chẳng để làm gì. Ba Sở có tên tiếng Anh là bởi vì mẹ ruột của ông ấy, cũng tức là bà nội của Kiều Kiều là người ngoại quốc thế nên ba Sở là người có hai quốc tịch. Còn về phần vì sao cô chưa bao giờ biết đến đôi vòng phỉ thúy tím này, có lẽ là do nó được chế tác trong thời gian nằm viện. Có điều bây giờ biết cũng chưa muộn, dù sao nó cũng là của cô rồi. Phương Nhã Lan ra hiệu cho vệ sĩ đứng ngoài cửa rồi đi vào trong. Nhân viên cửa hàng nhìn hai người khí chất đặc biệt, đồ trên người cũng quý giá vô cùng, tự nhiên cũng biết hai người là khách sộp, tươi cười thân thiện bước đến chào hỏi họ. Quản lý của cửa hàng tự nhiên cũng có mắt nhìn, cô ấy cũng có thể nhìn ra được hai chị em vừa bước vào rất không tầm thường, chắc chắn hơn xa so với mấy người kia đã nghĩ, liền tự mình tiến lên phía trước chào hỏi hai người. Phương Nhã Lan cũng gật đầu chào hỏi với cô ấy, sau đó vô cùng bình tĩnh chỉ vào tủ kính đặt vòng ngọc nói. Có thể mang chúng ra cho tôi xem được chứ, làm phiền cô. Quản lý thấy hai người vừa đến thì lập tức muốn coi chiêu bài của cửa hàng thì vui mừng để hai người ngồi xuống ghế chờ trong đại sảnh, còn bản thân thì tự mình mở khóa tiếp xuống đôi vòng kia. Thường thì cô không được phép mà cũng không dám làm như vậy, phải qua các trình tự nghiêm ngặt thì mới được lấy hàng ra cho khách xem, dù sao mặt hàng của họ thật sự rất quý. Thế nhưng quản lý rất tin tưởng vào mắt mình, vì cô ấy cũng đã làm công việc này nhiều năm như vậy rồi, chút mắt nhìn này vẫn phải có. Cô ấy chắc chắn hai chị em kia đánh giá để cô ấy phá lệ như thế này. Quản lý cuối cùng nhẹ nhàng cẩn thận mà bưng cái khay tới trước mặt hai người, dùng đôi tay đeo găng trắng nhẹ nhàng nhấc một trong hai chiếc lên, để trước mặt hai người. Sở Kiều Kiều càng nhìn càng thích cảm giác yêu sâu đậm. Phương Nhã Lan thì chỉ liếc qua một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn Sở Kiều Kiều. Thấy cô thích như vậy thì quay sang nói với quản lý. Được rồi, không cần xem nữa. Quản lý thấy thế cũng không thất vọng, dù sao cặp vòng này thật sự rất quý, bình thường các khách đến cũng chỉ xem một chút thôi. Hơn nữa cô ấy cũng nhìn ra được người chị gái kia thực sự không có hứng thú với chiếc vòng này lắm. Vậy nên cô ấy lại quay ra đẩy mạnh tiêu thụ các món hàng khác. Nếu hai vị tiểu thư không thích đôi vòng ngọc này, thì có thể thử xem những vật phẩm khác. Cửa hàng chúng tôi có rất nhiều sản phẩm mẫu mã đa dạng, hơn nữa chất lượng đều là loại tốt nhất. Cách chương.